Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 420, 420 rung động giao dịch. Mùa hè chuyển nhượng Đại Mạc kéo ra, Miuo hoàn toàn như trước đây tại dẫn viện binh trong công tác bình tĩnh làm cho người khác giận sôi, fan hâm mộ quen thuộc, truyền thông cũng đã quen. Hiện tại cơ hồ không có người đối với Miuo mùa hè sẽ đưa vào trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ ôm lấy chờ mong, mà quá khứ mấy tuổi tác chứng minh thực tế rõ. Rất nhiều nhà giàu mua thành danh ngôi sao cầu thủ hiệu quả không tốt. Miuo cũng từ chuyển nhượng trên thị trường sao sao làm hướng ngoại giới hiện ra một loại bị giải thích vì kiên trì thanh huấn phát triển phương nhằm vào lập trường. Andrick trên thực tế cũng muốn mua được một chút đến từ có thể chiến có thể có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả ngôi sao cầu thủ. Thế nhưng là tại chuyển nhượng trên thị trường vơ vét một phen sau kiểu gì cũng sẽ bỏ đi niệm đầu. Tuổi tác lớn hắn không thích, giá trị bản thân quá cao. Tuổi nhỏ người ta không bán, cho dù nện tiền cũng có thể mang tới tuổi trẻ ngôi sao cầu thủ. Tựa hồ lại chưa hẳn có thể cho Miuo mang đến tích cực hiệu ứng. Có ngôi sao cầu thủ là cảm giác trên không dùng được. Giống Owen loại thiên tài này xạ thủ, thuần xạ thủ, nếu như Miuo nện tiền mua hắn, tội gì thả đi Van đâu. Có ngôi sao cầu thủ thì là mua được là cái nổ đạn. Anelka thỉnh thoảng liền muốn tại truyền thông trước phát biểu một phen rời khỏi đơn vị chuyển ném. Mập mờ tuyên ngôn, Andrick cũng không có hứng thú dùng tiền mua tội thụ. Mà giống một chút tại cái khác nhà giàu không sống được ngôi sao hy vọng. Tỷ như Kanu, Andrick cũng không muốn cùng người khác đi đoạt. Thật cướp đến tay, xài bao nhiêu tiền ngược lại là tiếp theo. Không chừng sẽ để cho cầu thủ tự cao rất cao lỗ mũi chỉ lên trời đâu. Kết quả là hắn phát hiện nguyên nhân. Không phải hắn tìm không thấy hợp ý cầu thủ, mà là hắn muốn cầu thủ đã sớm đào đến đội thanh niên rồi. Đào không đến, trên cơ bản bị cái khác câu lạc bộ nắm giữ đều dán lên rồi hàng không bán nhãn hiệu. MU tại trèo lên đỉnh Champions League sau một đời Golden Smiker rời đi Old Trafford. Liên chiến Primeira Liga, Ferguson mua được Bosnick làm sao sao người. Đồng thời cũng đào tới rồi nước Pháp ngôi sao mới Sinvestre. Lại thêm Van chuyển nhượng, MU không sai biệt lắm bỏ ra 20 triệu bảng Anh. Arsenal cái này mùa hè dùng tiền không ít. Pennon, Kanu, Diawara, Lucini, Mas, Silvinho, Sukui, Wenger bổ sung pháo thủ đội hình dùng hết không sai biệt lắm 20 triệu bảng Anh. Hotspur vẫn như cũ cho người ta là lăn lộn thời gian thái độ. Từ trung hạ du đội bóng mua chút đồng nát sắt vụn. Nhiều vô số ném cái 1.000 vạn bảng Anh xem như cho fan hâm mộ có cái bàn giao. Chelsea, siêu sao chính sách như trước đang kéo dài. Qua tuổi 30 Desam đi vào Stamford Bridge, đã từng cùng Shearer sóng vai lập nên huy hoàng chiến tích Sutton cũng mặc vào The Blue chiến báo. Lại thêm Melchior, Ambrosetti, Thome bọn người, bết tại dẫn viện binh trên lại mở ra rồi 20 triệu chi phiếu. Chính là không biết rõ Chelsea tài chính thiếu hụt đã đến mức độ như thế nào. Liverpool liên tục nhiều năm trầm luân. Cái này mùa hè rút kinh nghiệm xương máu. Hollier chẳng những bắt đầu tay thanh tẩy cay người anh em. Câu lạc bộ cũng cho ra rồi không ít tài chính dự đoán. Heskey, Hammond, Smicer, Quetwet, Hüsauer, Camara. Liverpool bỏ ra vượt qua 3.500 vạn bảng Anh. Sạch đầu nhập cũng vượt qua 20 triệu bảng Anh. Có cái khác câu lạc bộ tại chuyển nhượng thị trường gây sóng gió. Miuo hoàn toàn chính xác lộ ra không người hỏi thăm. Nhưng lại tại trung tuần tháng 7 một ngày. Miuo cùng Leeds United chính thức đồng thời tuyên bố một đầu chuyển nhượng tin tức chấn kinh. Rồi anh, 6.000 vạn bảng Anh. Miuo 10 tên cầu thủ chuyển nhượng Leeds United. Đề thăng làm từng bước qua thời gian cuồng sư fan hâm mộ chợt vừa nghe đến tin tức này. Lúc ấy liền lỗ mũi khói bay xù lông lên. 6.000 vạn bảng Anh. Cái này có thể mua bao nhiêu thịt bò a? 10 tên cầu thủ chuyển nhượng đi rồi. dứt khoát đem Miwoo trực tiếp đổi tên Leeds United tính cầu. Nhưng tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút, fan hâm mộ bóng đá chính mình cũng sẽ cảm thấy có thể là ngạc nhiên rồi. Trước kia nghèo kết hủ lậu thời gian qua quen thuộc, 6.000 vạn bảng Anh đừng nói mua một chi Miwoo, mua 3 chi cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ liền hoàn toàn khác biệt. 6.000 vạn, liền xem như đội hình chủ lực mặt trong. Nhiều nhất liền đi như vậy 3-4 người. Chờ fan hâm mộ bóng đá nhìn kỹ một chút chính thức tuyên bố giao dịch nội dung. Đặc biệt là rời đi 10 tên cầu thủ. Trên cơ bản chỉ có 3 tên cầu thủ là đại đa số fan hâm mộ quen thuộc. Ferdinand, Đáp, Miu, đến mức đội thanh niên. Đội dự bị những cái kia U20 cầu thủ. Rất nhiều fan hâm mộ cũng không nhận ra. Bình thường không nhìn tới đội dự bị hoặc đội thanh niên tranh tài. Đương nhiên sẽ có cảm giác xa lạ. Hiểu rõ rồi nội dung cặn kẽ sau, fan hâm mộ bóng đá đều nhẹ nhàng thở ra. Chủ lực một cái cũng không đi. Đi đều là dự bị. Có thể đổi lấy 6.000 vạn bảng Anh. Đối với đội bóng trường kỳ phát triển là có lợi. Mà một chút có thụ chú mục cầu thủ trẻ cũng không hề rời đi. Thí dụ như dâu câu, Villa, đến mức cùng thời kỳ so sánh cho người ta cảm giác là lá xanh nhân vật Miguel Chiliu. Fan hâm mộ bóng đá không nhìn thẳng rồi. Sân cỏ trên liền sợ so sánh cùng phụ trợ. Giống Poulsen, Dan, Vaso loại hình cầu thủ trẻ. Đem bọn hắn đặt ở cái khác Premier League đội dự bị hoặc đội thanh niên. Vậy khẳng định là trọng điểm bồi dưỡng tiềm lực ngôi sao mới. Nhưng để ở Miwoo đội thanh niên, không có ý tứ, tồn tại cảm giác hơi yếu kém. So với bọn hắn càng sáng chói có khối người. Quy tắc này chuyển nhượng tin tức không riêng tại Anh đưa tới oanh động. Toàn bộ châu Âu giới đá banh đều đang chăm chú. Mọi người đều hiếu kỳ. Leeds United cơ hồ là mua một bộ Miwoo đội 2 cộng 3 đội chỉnh hợp đi ra đội ngũ. Dạng này chuyển nhượng sách lược phải chăng hành chi hữu hiệu. Miwoo thanh huấn xuất sắc mọi người đều biết, nhưng một chút bán thành phẩm bị đóng gói mang đi, có thể hay không bị dạy dỗ thành hình. Giả sử Leeds United thật có thể thông qua cái này mùa hè oanh động họ dẫn viện binh thu hoạch được. Đột phá họ thành công, cái khác câu lạc bộ đương nhiên sẽ bắt trước. Cái này đã dẫn phát Fleet Street sao dậy sóng. Bộ phận nghiệp nội nhân sĩ cho rằng Leeds United đây là đang đổ mệnh. 6.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng chi ra. Nói đùa cái gì? Bọn hắn một năm sạch thu nhập có 6.000 vạn bảng Anh sao? 2 năm trước toàn châu Âu kinh doanh thu nhập cao nhất câu lạc bộ là MU. Thu nhập là bao nhiêu? 5.000 vạn bảng Anh ra đầu. Nếu như tính luôn chi ra, một năm trôi qua cũng liền lừa cái hơn 1.000 vạn bảng Anh mà thôi. Miwoo cái này 2 năm 5 năm kiếm lớn tiền. Trên thực tế kinh doanh thu nhập cùng chi ra là ở vào trạng thái thăng bằng. Tiền kiếm được chính là dựa chuyển nhượng thị trường bán người. Nhưng bọn hắn tiền cảnh đáng để mong chờ. Bởi vì bọn hắn tại sân bóng tranh tài viết thu nhập liền Premier League 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Chờ bọn hắn chuyển nhập sân bóng mới lúc. Kinh doanh thu nhập không dám nói xoán vị trèo lên đỉnh. Chỉ ít toàn châu Âu 5 vị trí đầu không có vấn đề. Chelsea nợ nần vấn đề đã bắt đầu nổi lên mặt nước. Leeds United lại bắt trước Chelsea dạng này đại thủ bút vay mượn đầu nhập. Rất nhiều người không coi trọng Leeds United tiền cảnh. Thậm chí tiên đoán Leeds United cùng Chelsea sẽ dắt tay tại 4 năm bên trong hướng đi phá sản. Không riêng gì chuyển nhượng phí lục ngàn vạn. Còn bao gồm bọn hắn lập tức đột nhiên tăng trưởng tiền lương chi ra. Cái này cùng Chelsea vấn đề cũng giống như nhau. Vì chiêu mộ cao cấp cầu thủ, tiền lương đãi ngộ trên khẳng định phải cao ra bình thường trình độ. Thói quen khó sửa lúc, câu lạc bộ liền lâm vào liền năm nhập không thoa ra khốn cảnh. Nhưng có tướng làm một bộ phận nghiệp nội nhân sĩ cho rằng Leeds United dạng này đại thủ bút đầu tư. Đại biểu bọn hắn hùng tâm tráng trí. Riddell cùng O'Ealy dắt tay muốn đao thật súng tại Premier League hoặc là châu Âu giới đá. Banh làm một vố lớn. Bọn hắn không phải tiến quân mùa giải sau UEFA Cup rồi sao? đội bóng tăng cường quân bị gia tăng băng ghế độ dày bắt buộc phải làm. Cái này 10 người mặt trong, có thể khiêu chiến chủ lực chỉ có 3 người. Những người khác lúc đầu tại Miwoo liền đánh rồi không lên dự bị. Đi vào Leeds United nếu như có thể mò lấy dự bị vị trí liền xem như nghề nghiệp kiếp sống tại đi lên. Đến mức 6.000 vạn bảng Anh đầu tư, nghe bắt đầu cực kỳ chấn động. Trên thực tế Leeds United không có khả năng liền năm bạo tay như thế đầu nhập. Bọn hắn tiêu chính là tương lai tiền. Giả thiết tương lai mỗi cái trận đấu mùa giải chỉ đầu nhập 500 vạn bảng Anh. Như vậy 4 cái trận đấu mùa giải sau lại quay đầu nhìn bút chướng này. Bọn hắn bình quân mỗi cái trận đấu mùa giải chỉ bất quá tại chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập vào 20 triệu bảng Anh. Cái này so với Hotspur, Liverpool đi qua mấy năm 5 năm mua mấy cái bất nhập lưu cầu thủ mỗi cái trận đấu mùa giải tiêu 1.000 vạn đến 1.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng chính sách so với đến. Leeds United đối mặt khảo nghiệm chỉ có một cái. Mau chóng đề cao sân bóng chiến tích. Phàm là vì câu lạc bộ đại thủ bút đầu nhập câu lạc bộ, đều không đơn thuần là muốn tại Premier League có tư cách. Càng muốn hơn chia cắt Champions League lớn bánh gato. Bản trận đấu mùa giải Champions League tăng cường quân bị 32 chi đội bóng. Chủ lưu giải đấu danh ngạch cũng đang tăng thêm. Premier League bản trận đấu mùa giải chỉ có 3 chi đội bóng dự thi. Nhưng bằng nhường cái đi 3 năm MU cùng Millwall nâng lên Premier League đại kỳ tại Âu chiến kiếm. Lấy điểm tích lũy, đến rồi mùa giải tiếp theo, Premier League khẳng định có thể cầm tới 4 cái Champions League danh ngạch. Đến lúc đó, giả thiết bản trận đấu mùa giải Leeds United nếu như có thể so sánh với trận đấu mùa giải càng tiến một bước, từ giải đấu thứ 5 lên cao đến giải đấu thứ 4. Mùa giải sau liền có hy vọng cùng nhà giàu cùng nhau chơi đùa trò chơi. Đi theo nhà giàu sao sao đằng sau kiếm đồng tiền lớn. Riddell dừng bút rồi sao? Liverpool mùa hè đầu nhập vượt qua 3.000 vạn bảng Anh là đầu óc nước vào rồi sao? Bọn hắn chủ tịch thậm chí là đập nồi bán sắt tự mình ngã bỏ tiền ra cho câu lạc bộ. Chỉ là đơn thuần yêu quý sao? Bết nhìn không thấy Chelsea càng lũy càng cao nợ đài sao? Arsenal ấp ủ sân bóng mới kế hoạch, nhưng vẫn là tại mùa hè mở rộng đội hình nện xuống rồi 20 triệu bảng Anh. Các đường hào cường nhao nhao cầm ra tiền đến tăng thực lực lên. Hết thảy, đều là muốn thu hoạch càng lớn lợi ích. Nếu nói Leeds United trong tương lai 2 năm liền muốn khiêu chiến Premier League cường giả trật tự, đó là người si nói mộng. Nhưng chỉ cần có thể đi vào Champions League đồng thời không phải đánh xì dầu. Như vậy Leeds United hôm nay đầu nhập, có thể là tương lai 10 năm huy hoàng căn cơ. Quả thật, không ai có thể cam đoan Leeds United tuyệt đối đánh ra cao mong muốn chiến tích. Nhưng Leeds United muốn có tư cách, Riddell nhất định phải cho O'Ealy một bộ tốt hơn bài. Hóa mục nát thành thần kỳ sự tình tại giới đá banh cũng không phải là ti không gặp thói quen sự tình. Sửa đá thành vàng ma lực, bây giờ cũng chỉ có Andrick Hô bị truyền thông công nhận là điển hình. Nhưng O'Ealy nếu là cầm lấy mùa giải trước bộ kia bài muốn tại mùa giải mới có chỗ đột phá. Không phải ngoại giới coi thường hắn, mà là Premier League quy luật đã là như thế. Phàm là một chi đội bóng phía trước cái trận đấu mùa giải biểu hiện hết sức xuất sắc. Thứ hai năm nếu là không có thực lực rõ ràng tăng lên, không thể nói bị đánh về nguyên hình, nhưng gặp phải khốn cảnh là rõ ràng. Những cái kia thứ nhất năm bại tướng dưới tay sẽ không cam nguyện tại cùng một cái trên người địch. Nhân bị liên tục đánh bại, Yorkshire hoa hồng trắng giống như tại đồ mị nở rộ. O'Ealy tràn đầy phấn khởi tổ chức buổi họp báo, nghênh đón những này mới gia nhập liên minh cầu thủ, cao điệu biểu hiện ra bọn hắn mới quần áo chơi bóng. Riddell cũng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc hồng quang đầy mặt. Xuân Phong đắc ý cao đàm khoát luận. Leeds United đã có được rồi xuất sắc cầu thủ thành viên tổ chức cùng ưu tú huấn luyện viên. Lại thêm chúng ta trung thành fan hâm mộ quần thể. Ta tin tưởng vững chắc Leeds United tại 3 năm bên trong liền có thể trở thành nước Anh giới đá banh không thể dung chuyển một cỗ lực lượng. Chúng ta sẽ vì fan hâm mộ mang về cúp. cũng sẽ tái hiện ngày xưa Leeds United trèo lên đỉnh cấp giải đấu quán quân huy hoàng. Leeds United ở cái này mùa hè trở thành rồi anh tiêu điểm. Bọn họ cùng Millwall chuyển nhượng giao dịch cũng nhất định vĩnh viễn ghi lại sử sách. Vô luận thành công hay là thất bại, tương lai rất nhiều năm, mọi người đều sẽ đem cái này mùa hè thường xuyên nhắc lên. Không ít người đều muốn biết rõ Andrick đối với Riddle phát biểu có ý kiến gì không. Millwall kiếm tiền, Leeds United đạt được rồi bóng tốt viên. Millwall có phải hay không vì chính mình dựng đứng rồi một cái cường địch đâu. Andrick không có rảnh phản ứng ngoại giới sao sao phong ba. Câu lạc bộ muốn đi người cũng đã đi sạch sẽ. Millwall cái này mùa hè nửa trước đoạn hơi có vẻ hỗn loạn. Nhưng hết thảy đều theo Ferdinand người ký tên đầu tiên trong văn kiện một nhóm cầu thủ chuyển ném Leeds United mà. Hạ màn kết thúc, Millwall đi đến quỹ đạo. Bắt đầu rồi mùa hè dẫn viện binh. PS, cố làm cho hết mùa giải đó. Làm nguyên ngày ngoài mưa bệnh rồi bằng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.